Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bố cất giọng nói từ từ. Bố không muốn ăn, con cứ ăn đi, bố nằm thêm tí. Rồi bố tôi vớ lấy cốc nước trên bàn. Chả hiểu sao ông lại làm cốc nước vỡ tan dưới sàn nhà. Tôi liền chạy nhanh vào, thu gom mảnh vỡ kéo ông dẫm phải. Tôi ngoảnh lên bố. Bố cẩn thận một chút không dẫm phải đấy. Ôi, cái thân tôi già quá rồi. Bố tôi nằm bệt ngay trên giường, nước mắt rơi nhẹ. Tôi phải bảo vệ bố, là người cuối cùng của tôi. Nên ông làm gì tôi phải để ý từng giây từng phút. 11 giờ đêm tôi mở Facebook, thấy ngay tin nhắn của mấy đứa bạn. Đại khái, chia buồn mày, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi chả muốn trả lời cụ thể, tôi cứ để đó và gửi chung cho tất cả, cảm ơn. Đêm đó tôi nghe được rất nhiều lời khuyên. Tôi chả bỏ ngoài tai, bởi tôi chả muốn nghe nữa. Tâm trí tôi rối bời. Chỉ đúng một người tôi lắng nghe, đó là cô của tôi, bà Lâm. Bà là giáo viên của tôi hồi cấp 3, là chủ nhiệm 3 năm, nên tôi rất quý bà ấy. Và dĩ nhiên bà ấy dễ tính, tôi thích bà. Tôi ngước lên đồng hồ, 2 giờ sáng. Bố tôi lục cục tìm thức ăn, chắc ông đói quá. Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng rầm một cái rõ to. Tôi chạy xuống nhà, thấy bố tôi thằng Đăng đang đứng đối diện nhau. Tôi hoảng hốt chạy xuống. Tôi đứng từ xa, ra ký hiệu. Bố tôi chẳng biết chuyện gì cứ đứng ngơ một cục như vậy. Tôi ném ngay chiếc vòng Phật vào tay bố. Bố tôi giật mình, rồi thằng Đăng chạy lại thật nhanh phía bố tôi. Tôi hoảng hốt. Thằng Đăng nằm trên người bố. Nó hả giọng nhai ngấu nghiến tóc, rồi tai bố tôi. Ông dường như bị cuốn hút vào nó, ông chẳng hề hấn gì. Còn tôi dường như bất động. Cảnh tượng kinh hoàng. Tôi cố nhen mắt. Tôi giật nảy mình. Tôi thấy bà già đang nằm phía trong người thằng Đăng. Bà ta nhai người bố tôi cấu nghiến. Chừng 30 phút sau, nó ợ một tiếng rõ to. Tôi bịt mồm nín thìn thít. Rồi nó dần dần bước lại phía tôi đang đứng. Lại gần. Lại gần. Tôi nghe rõ tiếng nó lại gần tôi. Tôi quyết định gan dạ đấu đáp với nó. Tôi chạy ra thật nhanh, húc thật mạnh vào người nó. Chạy lại phía bố tôi, nhặt ngay chiếc vòng Phật đeo vào người. Nó quay lại nhìn tôi, ánh mắt nó đã nhìn bố tôi lúc nãy. Nhưng chả hề hấn gì, tôi đã có chiếc vòng. Chiếc vòng đã cứu tôi. Tôi cầm ngay chiếc dù ném ngay vào phía mặt nó. Nó bổ ngay giữa sàn. Tôi cầm chiếc vòng chạy lại phía thằng Đăng thật nhanh. Rồi dầm một cái, tôi bị nó dí ngay vào tường. Nó có sức mạnh gì ghê vậy? Nó đứng từ xa sử dụng bàn tay mình và làm cho tôi dính vào cửa như vậy. Tôi chả quay trở được gì. Chiếc ghế từ đâu bay tới, đặt ngay chỗ nó đứng. Rồi tiếp đến cái vòng trắng cuốn theo kiểu thắt cổ. Tôi trợn mắt, nó bước lên ghế chỉ thẳng mặt tôi. Khôn ngoan hãy kiếm trò mà chơi. Sự thật là đây, người chính là đây. Tôi buồn ngủ quá. Tôi nhắm mắt dần dần. Thưa anh gì ơi? Tôi nghe đâu đó tiếng người gọi. Tôi mở mắt. Trước mắt tôi là một đoàn người công an. Họ chạy vào rầm rập, hỏi tôi đủ thứ câu. Tôi ngơ ngác. Đây là thiên đàng hay địa ngục? Tôi nhìn thấy xác bố vẫn ở đó. Ôi thôi, tôi nhìn thẳng lên. Đăng đã bị treo cổ từ lúc nào. Tôi chạy lại bật khóc ôm lấy Đăng, người chính của trò chơi tử thần. Mãi sau tôi mới biết Đăng Tùng là thủ phạm. Sau khi chúng tôi dọa trêu bà ấy, con trai bà ấy chứng kiến tất cả. Rồi con trai bà ấy gọi lại cho số chúng tôi, trêu rằng bố mẹ của chúng tôi chết. Quá đỗi hoảng sợ, Lâm Đăng chạy tán loạn về nhà. Ai nấy về nhà nấy. Đi trên đường thì thấy hai cậu trai của bà cười đập tay nhau. Ngầm hiểu rằng Lâm và Đăng đã đến nhà bà cụ, đã giết bà cụ, tạo hiện trường tội phạm. Hai con người ấy thực hiện kế hoạch phạm tội tày trời và không nghĩ đến hậu quả sẽ đến với hai con người ấy như thế nào. 3 năm trôi qua, tôi là sinh viên năm cuối, vẫn bị ám ảnh cho đến tận bây giờ. Tôi bây giờ không gia đình, phải nương tựa sống nhà dì của tôi. Và tôi nhận ông ba, người cứu mạng tôi, làm người bố của mình. Sau này, tôi nhận một đứa bạn rất thân là thằng Tuấn. Thằng Tuấn tính chơi rất hay và lại hợp tính tôi, nên chúng tôi chơi thân với nhau. Nhưng có một điều, tôi được bố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net